Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 296, chương 297, Phật Đà Đạo Tràng. Tất cả mọi người là trong lòng hoảng sợ, Diệp Phàm lại là đánh giá đến trong này hết thảy tới. Cổ quan bên trong một đạo khác quan tài nhỏ, hấp dẫn Diệp Phàm ánh mắt, trực tiếp đi tới. Tô Dương cũng là đi theo Diệp Phàm sau lưng, nói, cổ nhân cất đặt nội ngoại hai quan tài, phía ngoài một tầng, gọi là quách, nơi này quan tài nhỏ, mới là nhất đến quan trọng muốn bộ phận. Diệp Phàm khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía tòa kia quan tài nhỏ, có chút xúc động, cổ nhân a, không biết là vị kia thánh hiền thời cổ, mở ra tới này tinh không cổ lộ. Theo địa cầu, lái về phía phương nào? Thượng cổ tiên dân trí tuệ vô hạn, là có hay không đã xông ra địa cầu cái kia địa phương? Đạt đến một cái hiện đại khoa học kỹ thuật đều khó mà tưởng tượng địa phương. Diệp Phàm trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh, đưa tay thả đi lên. Tô Dương ánh mắt nhắm lại lên, trong này hiển nhiên táng lấy một vị cổ chi cường giả tuyệt thế. Tô Dương từ bỏ tìm kiếm là bởi vì không muốn khinh nhờn vị cường giả kia. Dù sao xuống mồ thì an, đã ngủ say vô số năm tuế nguyệt. Nếu như là mình, khả năng cũng không hy vọng bị quấy rầy đi. Bất quá nếu là có đồ vật đối Diệp Phàm bất lợi. Như vậy Tô Dương cũng không có cái gì cố kỵ, dứt khoát, chỉ là một chút đạo vận phát ra, ảnh hưởng tới Diệp Phàm. Làm cho Diệp Phàm đưa thân vào một chỗ linh hoạt kỳ ảo bên trong. Trên trăm chữ đạo, quanh quẩn tại Diệp Phàm trong óc. Thật lâu, Diệp Phàm mới mở mắt ra. Thể ngộ đến cái gì? Tô Dương chậm rãi hỏi. Diệp Phàm nói, rất cảm giác không linh. Kia là mấy trăm chữ cổ. Mỗi một chữ, cũng huyền chi lại huyền. Tô Dương khẽ gật đầu. Không nói thêm gì. Chữ đạo mà thôi, như cùng hắn giao cho Tiểu Bạch cung cấp nó lĩnh hội những chữ cổ này. Chênh lệch cũng không lớn, cái không một cái là nhân tộc đồ vật, một cái là yêu văn mà thôi. Sau đó Tô Dương không còn hỏi đến, trực tiếp ngồi ở một bên, lẳng lặng cảm thụ được phía ngoài tinh không cổ lộ. Đây là thông hướng một chỗ cực kỳ thần bí tồn tại. Bất quá, đúng lúc này. Đồng quan cuồn cuộn, không ngừng rung động, cuối cùng, rơi xuống trên mặt đất, cái nắp mở rộng, đem hết thảy mọi người toàn bộ xốc ra, đám người đứng vững bước chân về sau, mới đánh giá đến cái này địa phương đến, nơi này, là một chỗ hoang vu, cô quạnh tồn tại, tĩnh mịch cát đất, lóe ra hào quang màu đỏ thắm, chín bộ sắc rồng khổng lồ đều dài đến trăm trượng. Lân giáp lành lạnh, ô quang nhấp nháy, quan tài đồng cũng chừng dài 20 mét, tương đương với 7 tầng lâu độ cao, nằm ở nơi nào, đặt ở một chỗ bên trên tế đàn ngũ sắc, gây nên mọi người bất an mãnh liệt. Đây là nơi nào? Mọi người đều là có chút im lặng. Đây là một cái không biết địa phương. Bất quá đám người trải qua một phen dò xét về sau, cho ra một cái kinh người kết luận. Nơi này là hỏa tinh, một cái cự thạch phía trên khắc xuống văn trung đỉnh, tựa hồ cũng ấn chứng đây hết thảy. Phía trên hai cái văn tự, tên là Đom Đóm, hỏa tinh tại thượng cổ tiên dân trong miệng, chính là xưng là mê hoặc. Nơi này chính là huỳnh hoặc cổ tinh phạm vi, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể nói vạn hạnh trong bất hạnh, nơi này có mỏng manh không khí. Có thể cung cấp người hô hấp, chỉ là cũng chưa cái khác sinh vật, hoặc là sinh linh tồn tại, cho dù là thực vật cũng không có. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh hoang vu, nơi đó có cái khu kiến trúc. Chúng ta đi qua đi, Tô Dương nói, tất cả mọi người là nghi ngờ nhìn về phía Tô Dương. Trong bình địa, nào có cái gì kiến trúc tồn tại, bất quá đám người cũng không nói thêm gì. Đi theo Tô Dương thân ảnh đi tới, quả nhiên, đang đi ra 10 dặm về sau, ánh mắt của mọi người đi tới chỗ, đã thấy hai tòa tàn bại công trình kiến trúc. Đám người vừa mừng vừa sợ. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa? Có người từng tại nơi này sinh tồn qua. Bất quá Tô Dương nhìn xem trước mặt hai tòa kiến trúc nhóm. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, cũng là hơi có chút rung động. Phía trên này viết rõ, một là Thiên Cung, một là Đại Lôi Âm Tự. Chẳng lẽ Thiên Cung cùng Đại Lôi Âm Tự thật tồn tại qua? Tô Dương lắc lắc đầu, chưa suy nghĩ nhiều, cho dù là tồn tại qua lại như thế nào, người có thể nói kia Thiên Đế cùng Phật Đà là người sao Hỏa a? Hiển nhiên, nơi này chỉ là một cái tạm thời đạo trường mà thôi. Nếu không, cũng sẽ không chút nào sinh mệnh ba động cũng không có. Tinh không cổ lộ tồn tại, vốn là cái kỳ tích, lật đổ đám người đối với toàn bộ thiên địa cách nhìn. Không, không thể nói là một điểm sinh mệnh khí tức cũng không có. Đích thật là có sinh mệnh khí tức, bất quá, cực kỳ tà ác, dữ tợn, phảng phất giống như là một tôn tuyên cổ ma đầu. Đại Lôi Âm Tự cùng Thiên Cung hô ứng lẫn nhau, đem trấn áp xuống dưới. Thực lực này không đơn giản a, tương đương với chuyển luân cảnh rồi. Tô Dương có chút ngoài ý muốn nói, chỉ là một tôn tà ác ma đầu cũng tương đương với chuyển luân cảnh. Kia bến bờ vũ trụ thế giới mạnh bao nhiêu? Nếu như nói là đây chính là đỉnh phong, liền có chút giật, tại mục đích cuối cùng nhất địa, thậm chí có thể sẽ vượt qua một đạo pháp tắc 99 cấp cường giả tồn tại. Chẳng biết tại sao, Tô Dương đối tinh không bên ngoài một cái thế giới khác mơ hồ có chút mong đợi. Vô ngần tinh không, vô tận dị vực, không biết đến cỡ nào tồn tại cường đại tại cái kia thế giới. Hy vọng có thể cho ta điểm kinh hỉ đi. Tô Dương nhẹ nói, chưa áp lực, cũng không có động lực. Bất quá đây là tương đối. Tô Dương hiện tại át chủ bài. Cho dù là trong hồng hoang ma thần tới, cũng đủ làm cho nó có đến mà không có về. Thực lực cũng không có nghĩa là thủ đoạn, nhưng là thực lực chung quy là tự mình. Tô Dương lẳng lặng cảm thụ được phía dưới tiểu gia hỏa. Không biết bị trấn áp bao nhiêu năm tháng, một thân thực lực có thể phát huy ra tử huyền cảnh. Cũng không tệ rồi, đám người lại là sợ hãi thán phục tại cái này kiệt tác. Đại Lôi Âm Tự, Thiên Cung, hai cái này đều là tồn tại trong truyền thuyết. Không ai có thể nghĩ đến, lại ở chỗ này gặp phải. Thiên Cung hoàn toàn hủy đi, bên trong gạch bể bại ngói, làm cho đám người một trận thở dài đáng tiếc. Đám người đi vào Đại Lôi Âm Tự bên trong, cũng chỉ có căn này công trình kiến trúc còn tính là bảo tồn hoàn hảo. Bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng không phải đài. Diệp Phàm nhìn xem đứng lặng tại Đại Lôi Âm Tự trước đó bồ đề cổ thụ, kìm lòng không được thốt ra. Nói, cây bồ đề nha, Tô Dương cũng là đã từng tế luyện một gốc. Mặc dù rất lâu không từng sử dụng, nhưng lại vẫn như cũ nằm tại Tô Dương trong nhẫn chứa đồ. Bồ đề cổ thụ đối với mọi người tới nói, cũng đều không tính quá mức lạ lẫm. Chỉ bất quá bây giờ cây bồ đề chỉ còn lại có vài miếng xanh biếc lá cây, cái khác cơ hồ đều là đã khô cạn rơi mất. Tất cả mọi người là lắc đầu, không nói thêm gì, đều là đi vào trong đó. Diệp Phàm cầm lấy một chiếc cổ đăng bên trên đèn đuốc chập chờn, phía trên màu xanh đèn đuốc dài rõ ràng trên đó có quang mang chớp động. Đây là Phật khí. Diệp Phàm thấp giọng nói, nơi đây thân ở Đại Lôi Âm Tự, chỉ sợ không có ai sẽ ở chỗ này trị cái đùa ác. Khả năng thật là thần chi sử dụng qua đồ vật, mà lại tôn này thanh liên cổ đăng dài rõ ràng nơi đây. Vạn cổ bất diệt, tất nhiên cũng là có Phật tính. Mọi người thấy Diệp Phàm lấy được cổ đăng, đều là có chút hâm mộ, sau đó cũng đều là hướng về bên trong tìm. Dù sao, cái này có thể là Phật khí a. Phật Đà sử dụng qua đồ vật, cho dù là lại chênh lệch,